mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi đi đi lại lại trong tiếng bút viết rào rào của mọi người. Khi tôi có ý thức rõ ràng đến 17 cây bút bi tự chế và 17 cuốn sổ rẻ tiền nhất sắp trở thành vật kỷ niệm lịch sử, nhưng tôi lại không hề ý thức đến sự kiện đường đột hơn, làm cho người ta phải nghẹn họng, chân chối, đứng nhìn đã xảy ra. Cái thời khắc càng làm người kinh ngạc đã đến rồi. Tôi không hề ý thức đến cái ý nghĩa nhanh chóng, trực tiếp hơn cả kết quả của cuộc họp, như cuộc vận động chiến chim sẻ chiến trên bãi cát này đã hiển lộ ra, đã đột ngột đến. Không nghĩ đến cái thu hoạch bất ngờ mà hợp tình hợp lý của cuộc họp lần này mang đến. Từ một phương diện khác, nó đã chứng minh ý nghĩa vĩ đại của cuộc họp và đã trở thành sự phức tạp và sâu sắc trong bước ngoặt của cách mạng Trấn Trình Cương. Lúc đó, khi Trình Khánh Lâm dẫn đầu in dấu tay lên tài liệu tố giác đã viết 3 trang của mình, lúc đang truyền đến tay tôi thì từ đầu mương bên kia truyền đến tiếng kêu điên cuồng, máu đỏ và tiếng gọi loạn lên đinh tai nhức óc như sấm sét giữa trời quang. Cao Ái Quân! Cao Ái Quân có ở trên bến sông không đây? Cao Ái Quân! Anh điên đến đâu rồi hả? Tôi nghe theo tiếng gọi, nhìn sang. Này, các anh ở đó như một đống người chết hay sao hả? Bảo anh ta mau về nhà đi. Quế Chi vợ anh ta treo cổ rồi. Tôi đứng đờ ra như sấm nổ bên tai. Tất cả mọi người đều đờ ra như sấm nổ bên tai. Cao Ái Quân! Vợ anh Quế Chi treo cổ rồi, chết rồi, anh mắc điên đến đâu rồi hả? Lúc này, tôi, Hồng Mai, Trình Khánh Lâm và tất cả mọi người tái xanh cả mặt. Khuôn mặt tái xanh của Hồng Mai còn đông lại một tầng màu ngà vàng rất dày. Hồng Mai nhìn tôi, trán em lập tức túa ra một lớp mồ hôi. Tôi trấn tĩnh nói, Hồng Mai, em thu những tài liệu tố giác của mọi người lại. Nhất thiết, không được để mất một cuốn nào nhé. Ôi, tôi vĩ đại làm sao? Thật là có khí phách của một tướng quân. Nói xong, tôi liền chạy về hướng thôn có âm thanh điên loạn ngược theo con mương, truyền lại. Người gọi tôi đã nhìn thấy tôi. Liền ngắm tôi mà đem những tiếng gọi như gạch ngói của anh ta đập vào tai tôi. Ái Quân! Nhanh lên, mặt vợ anh xanh lét rồi. Chậm một bước, anh và cô ấy sẽ không nói với nhau được câu nào nữa đâu. Mau lên. Thế là Quế Chi đã chết rồi. Quế Chi đã chết đột ngột rồi. Cái lúc tôi đang chạy về nhà, câu nói Quế Chi treo cổ rồi như một que kem lạnh mắc ngang vào trong não tôi. Cho đến khi chạy tới nhà, que kem đó trong đầu óc liền nổ bùng ra, làm toàn thân tôi vừa lạnh vừa nóng, giống như lên cơn sốt rét, đứng không vững nữa. Quế Chi có lẽ đã treo cổ không lâu khi tôi ở trên bến sông, được người hàng xóm đến nhà mượn thùng gánh nước mới phát hiện ra. Chờ hô hoán người đến hoang mang dỡ cô ta từ xà nhà xuống, thì cô ta đã không còn thở nữa. Hơi ấm trên cơ thể cô ta giống như gió bay, mây tàn, không còn thấy nữa. Lúc đó, mọi người nhấc cô ta đến chỗ đón gió ở cửa nhà, để đầu cô ta đối diện với góc sân, chỉ hy vọng gió có thể làm cho cô ta từ cõi chết thổi trở về. Nhưng niềm hy vọng đó rất nhanh đã bị dập tắt. Mặt Quế Chi đã tái xanh lên. Cái lúc tôi đẩy đám người ra hai bên thì nhìn thấy hai mắt của Quế Chi trợn ngược lên, trên đôi mắt trắng phủ mờ mịt một tầng mây. Lúc đó tôi nghĩ Quế Chi có lẽ đã không thể cứu được nữa rồi. Tôi không đồng ý đi chúc thọ bố cô ta. Điều này có gì mà nghĩ không thông? Mừng hay không mừng sinh nhật có gì phải quan trọng như vậy? Có thể quan trọng hơn cả mạng sống của Quế Chi hay sao? Tôi khom lưng xuống, đặt tai trước mũi cô ta, hy vọng từ đó có thể bắt được một tia hy vọng làm cho Quế Chi sống trở lại. Nhưng mà mũi Quế Chi đã lạnh ngắt, tay tôi như đặt trên một miếng băng. Tôi biết đã không thể cứu sống cô ta được nữa rồi. Tôi đã dự cảm đến một cục diện hết sức phức tạp, cá chết lưới rách đã bày ra trước mặt tôi, bày ra trước cách mạng. Tôi từ từ đứng dậy. Những người làng trên xóm dưới đến hạ Quế Chi treo cổ xuống đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Con gái Hồng Hoa và con trai Hồng Sinh của chúng tôi đứng bên người Quế Chi. Chúng nó dường như đã hiểu trong nhà xảy ra việc gì, lại dường như không hiểu trong nhà rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Chúng nửa kinh sợ, nửa ngơ ngác nhìn tôi. Một lúc sau, hai đứa chúng nó lặng lẽ đến bên người tôi như cầu cứu. Mỗi đứa kéo một cánh tay tôi. Không cần phải nói, thời khắc nguy hiểm đã đến rồi. Từ trong ánh mắt của mọi người trong thôn, tôi đã nhìn thấy cái nguy hiểm đó không phải chỉ là tôi, Cao Ái Quân, mà còn có cách mạng và tiền đồ, phương hướng và đường lối của Trình Cương. Những người tập hợp trên bến sông đều chạy đến rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều đặt xuống khuôn mặt tôi. Trong nhà ngoài sân đều yên tĩnh, như có thể nghe thấy tiếng lưu động của không khí kêu như là kéo cưa. Lúc đó tôi có chút hoang mang, giống như có vô số những con sâu lạnh ngắt nhúc nhích bò trên người tôi, trong trái tim tôi. Hồng Mai cũng đã đến rồi. Sắc mặt em nhợt nhạt, đi đến đón Hồng Sinh, Hồng Hoa vào trong lòng em, giống như một người mẹ vĩ đại kéo con cái vào trong lòng mình. Ôi Hồng Mai vĩ đại, tôi có chết rồi vẫn cứ sẽ yêu em. Khi Hồng Mai đón Hồng Sinh và Hồng Hoa, hai đứa con của tôi, từ trong tay tôi đã nhìn thấy những người ở bên ngoài đang vây lấy cửa ra vào. Dưới chiếc bàn dựa vào phòng có vài thứ đồ đạc bị đập vỡ. Tôi đi qua người Quế Chi. Mấy người hàng xóm vây quanh đằng chân của Quế Chi nhường lối cho tôi. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn theo bước chân đi vào phòng của tôi. Đều nhìn thấy ngay bức tượng thạch Mao Chủ tịch vốn dĩ được đặt trên bàn đã bị đập vỡ. Tấm ảnh Mao Chủ tịch dán trên tường cũng bị kéo xuống xé tan tành, vo tròn từng cục rồi vứt ở chân tường dưới bàn, kẽ thùng đựng gạo và góc tường ở cửa sau. Tôi đi về phòng phía đông, vén rèm cửa ra, nhìn thấy tranh tượng Mao Chủ tịch ở trên giường, trên bàn cũng bị xé rách, lại nhanh bước đến phòng phía tây, vén rèm cửa lên, nhìn thấy mười mấy chiếc huy hiệu vốn dĩ đặt trên bệ cửa sổ bị vứt đầy ra đất, bụi bặm khắp nơi. Cô ta chắc chắn là vừa xé vừa hủy những đồ vật thần thánh này, vừa mắng chửi tôi. Cao Ái Quân, tôi cho anh đi cách mạng này. Cao Ái Quân, tôi cho anh đi cách mạng này. Quế Chi, cô sao lại có thể như thế này đây? Đây là tội lỗi tày trời đấy. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.